Vị ngọt sau hôn nhân, chương 24, nụ hôn buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Tần Phong Anh, vẫn giữ tay che tai cô cho đến khi tiếng sấm hoàn toàn ngưng hẳn, rồi mới chậm rãi rời tay ra, nhẹ nhàng cử động cánh tay mỏi như lúc này, Giang Miên đang chìm sâu trong giấc mơ. Một lần nữa, cô lại bị cuốn vào những ký ức mà cô không muốn nhớ lại. Trong giấc mơ, luôn có tiếng sấm rền vang đáng sợ. Cô bé 6 tuổi đứng giữa trời mưa, mang đôi ủng và mặc áo mưa. Ngay khi người phụ nữ và con trai của bà ta sắp xuất hiện trước mắt cô, Giang Miên đột nhiên bị ai đó xoay người lại, rồi đôi tai của cô cũng bị che kín. Trước mắt cô là lớp vải áo sơ mi trắng tinh, và trong hơi thở, mùi hương dịu nhẹ của gỗ tuyết tùng quấn quanh. Tai cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào rõ ràng, chỉ có tiếng ù ù nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách. Sau đó, giấc mơ kéo cô trở về thời điểm cô 13 tuổi, vào đêm mẹ cô qua đời. Thế giới vẫn bị bao trùm bởi tiếng sấm. Khi cô dùng chìa khóa mở cửa, một bàn tay với các ngón tay rõ ràng đột ngột vòng ra từ phía sau và che mắt cô lại. Lần này, cô không ngửi thấy mùi máu tanh, mà là mùi hương của gỗ tuyết tùng từ tay người ấy. Ngay sau đó, Giang Miên lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác nghẹt thở của việc rơi vào nước. Giang Miên vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn cứ chìm xuống, sắp bị nước biển nhấn chìm. Nhưng rồi, cô đột nhiên được ai đó nắm lấy cổ tay. Sau đó, cô được kéo lên bờ thành công. Trong giấc mơ, Giang Miên luôn có ý thức của mình ở tuổi 21. Cô biết người đó là Tần Phong khi anh 18 tuổi. Cô muốn mở mắt ra để nhìn anh, nhưng lại không thể mở ra được. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một cảm giác mềm mại trên môi, giống như cảm giác khi Tần Phong hôn cô. Giang Miên trong giấc mơ ngạt nước, ho sặc sụa và mở mắt ra, nhìn thấy chàng trai đang quỳ bên cạnh mình. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt sũng, những giọt nước từ mái tóc anh nhỏ xuống không ngừng, rơi lên mặt cô, lạnh lẽo. Thấy cô đã tỉnh lại và không có gì nguy hiểm, anh đứng dậy định rời đi. Giang Miên đưa tay nắm lấy ngón tay của anh, yếu ớt gọi. Anh ơi, Tần Phong vừa lén hôn Giang Miên đang ngủ say trong vòng tay anh, bỗng nghe thấy cô mơ màng, giọng như muốn khóc gọi. Anh ơi, toàn thân Tần Phong lập tức cứng đờ, anh nhìn chằm chằm vào cô, đứng im không nhúc nhích, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Phải một lúc sau, Tần Phong mới thấp giọng tự hỏi. Em đang gọi ai, Giang Miên, trong lòng em đang giấu ai? Anh thì thầm đầy chua xót. Giang Miên trong giấc ngủ đương nhiên không trả lời anh, vì cô đã gọi một tiếng. Anh ơi, trong giấc mơ, Tần Phong không thể ngủ lại suốt phần còn lại của đêm. Giang Miên đang ngủ vô thức ôm chặt lấy anh, thậm chí còn gác chân lên người anh. Tần Phong bị cô gối đầu lên một cánh tay, tay kia vẫn ôm chặt cô. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng anh không đẩy cô ra chỉ vì một tiếng. Anh ơi, trong giấc mơ, trong mối quan hệ này, anh đã thua từ lâu rồi. Anh là người ở thế yếu, dù trong lòng cô có người đàn ông khác, anh vẫn không thể ngăn mình yêu cô. Tần Phong trong đầu cẩn thận sàng lọc từng người đàn ông xuất hiện bên cạnh Giang Miên. Anh muốn tìm ra người mà cô gọi là anh ơi, trong lòng, để xem đó là ai. Tuy nhiên, Giang Miên có một vòng bạn bè rất nhỏ. Thời gian gần đây, ngoài anh là người chồng tiếp xúc với cô hàng ngày, không có người đàn ông nào khác đáng ngờ xuất hiện bên cạnh cô. Còn trước đây thì sao? Tần Phong nhíu chặt lông mày, tiếp tục suy nghĩ, lục lọi mọi ký ức của anh về Giang Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết rằng cô rất được các bạn nam trong trường yêu thích, có nhiều người theo đuổi cô. Nhưng cô đều từ chối, và luôn giữ khoảng cách với nam sinh, dường như né tránh tình yêu. Cũng vì vậy, gần như cô không có bạn khác giới. Nhưng không phải là không có ai cả. Tần Phong bỗng nhớ đến hai người. Một người là em trai của Minh Tình, Minh Dương. Nhưng cậu ấy nhỏ tuổi hơn Giang Miên. Cô chắc chắn gọi cậu ấy là em, chứ không phải. Anh ơi, còn người kia, Tần Phong không biết tên, nhưng đã từng thấy người này cách đây 2 năm, mang theo một đống đồ ăn vặt đến ký túc xá tìm Giang Miên. Và Giang Miên, cười nói vui vẻ với người đó, cũng nhận lấy đồ ăn vặt mà người đó đưa. Người này là ai, liệu anh ta có phải là anh ơi, mà Giang Miên gọi trong giấc mơ không? Tần Phong chưa từng điều tra về người đó, nên không biết đối phương là ai. Và mối quan hệ giữa người đó với Giang Miên như thế nào? Vậy liệu những lần trước cô đề cập đến chuyện ly hôn trong tương lai, có phải là vì cô đang giữ trong lòng người mà cô gọi là anh ơi, không, nên mới luôn nghĩ đến chuyện ly hôn. Tần Phong mở to mắt, một mình suy nghĩ lung tung đến sáng. Giang Miên vẫn đang ngủ, anh từ từ rút tay ra, đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ. Tần Phong dậy rất sớm, ngoài dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng và người làm vườn đang bận rộn, chỉ có Nhạc Hồng Đình đã thức dậy. Nhạc Hồng Đình đang tập thể dục bằng cách tập thái cực trong sân, Tần Phong đứng bên cạnh và trò chuyện với ông một lúc. Sau đó, anh lên lầu và mở cửa phòng của Kỳ Tinh Lãng. Phòng ngủ của cậu bé khá sạch sẽ, rèm cửa kéo kín, ánh sáng mờ mờ. Cậu nam sinh trung học 16 tuổi đang ngủ rất say, nhưng bị ông anh rể hơn mình đúng 10 tuổi đánh thức. Kỳ Tinh Lãng nhíu mày, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngái ngủ nhìn người ngồi bên mép giường gọi mình dậy, giọng khan khan lười biếng nói. Anh rể, hôm nay là chủ nhật, bắt học sinh trung học dậy sớm là phạm pháp đấy. Tối qua, cậu chơi đua xe với Tần Phong rất vui, sau khi Tần Phong rời đi, cậu lại chơi một mình thêm một lúc lâu, mãi đến gần sáng mới ngủ, giờ thì rất buồn ngủ. Tần Phong nói, anh không định gọi em dậy, chỉ muốn hỏi em một chuyện. Kỳ Tinh Lãng lại nằm xuống, giọng ngái ngủ hỏi mơ màng. Chuyện gì? Tần Phong khẽ nhíu mày, giọng nghiêm túc hỏi Kỳ Tinh Lãng. Chị em có bạn khác giới thân thiết nào không? Kỳ Tinh Lãng thậm chí còn không mở nổi mắt, lẩm bẩm. Chị em tính cách khá kín đáo, bình thường cũng ít tiếp xúc với con trai, bạn khác giới. Chắc là không có đâu. Tần Phong vừa định đứng dậy rời đi, thì Kỳ Tinh Lãng bất chợt nhớ đến một người. Cậu từ từ mở mắt, nghĩ ngợi rồi nói. Hình như có một người. Tần Phong khựng lại, căng thẳng và cảnh giác hỏi. Ai? Kỳ Tinh Lãng trả lời. Con trai của dì Mạnh Tương, người làm việc ở nhà anh, tên là Dương Mạnh. Anh Dương Mạnh lớn hơn chị em 2 tuổi, so với bạn bè, thì giống anh trai hơn. Kỳ Tinh Lãng xoay người nằm ngửa, tiếp tục nói. Mặc dù anh ấy lớn hơn chị em 2 khóa, nhưng vì từ nhỏ đã học cùng nhau, nên chị em có quan hệ khá tốt với anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã ra nước ngoài du học 2 năm trước, chắc là cũng ít liên lạc với chị em. Sao thế anh rể? Kỳ Tinh Lãng hỏi, sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Tần Phong mặt không biểu cảm, cười bình thản nói. Không có gì, chỉ là muốn hiểu thêm về chị em thôi. Anh phát hiện xung quanh cô ấy toàn bạn cùng giới, hầu như không có bạn khác giới. Được rồi, em tiếp tục ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong đứng dậy bước ra ngoài. Anh đi xem chị em dậy chưa? Kỳ Tinh Lãng lười biếng đáp lại, xoay người và ngủ tiếp. Khi Tần Phong trở lại phòng ngủ, Giang Miên vừa mới tỉnh dậy, đang nhớ lại giấc mơ đêm qua. Đối với cô, giấc mơ này như một giấc mơ đẹp cứu rỗi cô. Trong mơ, người mặc áo sơ mi trắng ấy không để cô nhìn thấy người phụ nữ kia và đứa bé đó. Không để cô nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo và khiêu khích của người phụ nữ kia, và cũng ngăn cản cô phải chứng kiến cảnh mẹ mình qua đời trước mắt lần nữa. Hơn nữa, trong mơ, cô cuối cùng đã nắm lấy tay anh, giữ anh ở lại lâu hơn một chút. Tần Phong bước tới ngồi xuống cạnh giường, thấy Giang Miên đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, như đang lơ đãng. Anh đưa tay lên, vuốt mái tóc cô ra sau tai. Giang Miên cảm nhận được sự chạm nhẹ của anh, từ từ tỉnh lại. Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo hơi lay động. Tần Phong thấp giọng hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Giang Miên trả lời, em đang nghĩ về giấc mơ đêm qua. Em mơ thấy gì? Anh dò hỏi mà không để lộ cảm xúc. Giang Miên bất ngờ mỉm cười, giọng nói vui vẻ. Một giấc mơ đẹp, anh ơi, giấc mơ đẹp, có phải là giấc mơ đẹp về Dương Mạnh không? Tâm trạng Tần Phong càng thêm chua xót, cả lồng ngực trái của anh như bị đè nén, khiến anh khó thở. Tay anh ấn vào gối của Giang Miên, khiến gối bị lõm xuống một chút. Tần Phong cúi đầu nhìn cô, trong mắt không thể hiện rõ cảm xúc. Sau đó, anh cúi người tiến lại gần. Giang Miên biết anh lại sắp làm điều gì đó để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, liền ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ đợi anh hôn cô một cái, rồi nói với cô câu. Anh yêu em, nhưng vì cảm thấy khó chịu và bực bội, khi sắp hôn lên môi cô, Tần Phong lại quay đầu đi, chỉ khẽ thì thầm vào tai cô. Anh yêu em, dù em có giấu ai trong lòng, anh vẫn yêu em. Em chắc chắn không biết, mỗi lần anh nói, anh yêu em, anh đều thật lòng bày tỏ với em, Giang Miên. Nhưng đối với em, những lần anh bày tỏ chỉ là câu nói bình thường để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Nói xong câu, anh yêu em, Tần Phong liền ngồi thẳng dậy, không đợi được nụ hôn của anh, Giang Miên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh. Hôm nay sao anh không hôn cô nhỉ? Trước đây anh luôn hôn cô rồi mới nói, anh yêu em, mà, có phải anh quên không? Tần Phong kéo Giang Miên dậy, cười nhẹ, đi rửa mặt đi, lát nữa ăn xong còn phải đi chụp ảnh cưới. Giang Miên chớp mắt nhìn anh, không nhúc nhích, vài giây sau, cô mới có chút thất vọng, khẽ đáp. Ừ, rồi xuống giường và bước vào phòng tắm. Tần Phong ngồi trên giường, nặng nề thở ra một hơi. Khi rửa mặt và đánh răng, Giang Miên vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sao hôm nay anh lại quên nhỉ? Thật kỳ lạ, cô không thể hiểu nổi. Vì vậy sau khi rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng tắm, cô liền lấy điện thoại và nhắn tin cho Minh Tình qua WeChat. Giang Giang, Tình Tình, nếu một người mỗi ngày đều làm một việc cho bạn, nhưng đến một ngày người đó đột nhiên không làm nữa, thì là vì sao nhỉ? Tần Phong đã không còn ở trong phòng ngủ nữa, có lẽ anh đã xuống lầu trước. Giang Miên không để ý, tập trung chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Minh Tình. Minh Tình nhanh chóng trả lời cô, Tần Phong mỗi ngày đều làm gì cho cậu thế? Giang Miên thành thật kể, vì để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, anh ấy từ thứ hai đến nay mỗi sáng đều hôn tớ một cái, rồi nói câu anh yêu em. Giang Giang, nhưng sáng nay anh ấy không hôn tớ, chỉ nói mỗi câu anh yêu em, tớ thấy kỳ lạ lắm, có phải anh ấy quên không? Tớ có nên nhắc anh ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tình thở dài, cô gái ngốc này, rõ ràng là không phải quên, mà là cố tình không hôn cậu để cậu tự nhận ra anh ấy đang không vui và cần cậu an ủi đấy. Cô hỏi Giang Miên, cậu có làm gì khiến anh ấy giận không? Giang Miên ngơ ngác, trả lời Minh Tình, tớ không làm gì cả. Minh Tình bắt đầu gõ phím, à Miên, anh ấy chắc chắn là cố tình không hôn cậu, chắc chắn không phải quên đâu. Anh chàng này thật có mưu mô, anh ấy muốn cậu quen với nụ hôn và lời nói của anh ấy. Rồi khi cậu đã quen, anh ấy đột nhiên ngừng lại để cậu cảm thấy khó chịu và quan tâm. Giang Miên đang chờ tin nhắn của Minh Tình thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Cô quay mặt lại, thấy Tần Phong bước vào. Anh đến bên cô, cúi người, nắm lấy sau đầu cô, hôn nhẹ lên môi cô, rồi thấp giọng giải thích. Xin lỗi, anh quên mất nụ hôn buổi sáng rồi. Anh yêu em, vợ yêu. Tần Phong tựa trán vào Giang Miên, nói với cô lần nữa. Dù người đó là ai, dù người đó quan trọng đến đâu trong lòng em, hiện tại em vẫn là vợ của anh. Anh sẽ khiến em từ từ yêu anh, khiến trái tim em chỉ còn lại mình anh. Còn người, anh ơi, trong giấc mơ của em, anh sẽ khiến người đó biến mất càng xa càng tốt. Giang Miên từ từ chớp mắt, nhỏ giọng nhắc anh đã xin lỗi em rồi. Tần Phong sững người một lúc, rồi cười khẽ, dụ dỗ cô. Vậy thì em hôn anh nhé. Giang Miên ngạc nhiên, hả, anh lý lẽ một cách chính đáng. Anh hôn em khi em xin lỗi anh, thì tương tự, khi anh xin lỗi em cũng phải hôn anh chứ. Ồ, Giang Miên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lời anh nói dường như cũng khá hợp lý. Má cô ửng hồng, cô hơi ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Tần Phong vui vẻ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay cô, dẫn cô xuống lầu ăn sáng. Minh Tình vừa định gửi đoạn tin dài cho Giang Miên thì nhận được tin nhắn từ cô trước. Giang Giang, Tình Tình, anh ấy chỉ quên thôi, vừa rồi đã bù cho tớ rồi. Minh Tình im lặng một lúc, rồi xóa hết đoạn tin nhắn, sau đó trả lời Giang Miên, Minh Tình, tốt rồi. Chỉ có cậu, cô gái ngốc nghếch này mới tin rằng anh ấy nói quên thật. Cách chương.